Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chọn lựa. Hơn 10 ngày về sau, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn liền tới đến chân võ tông. Đến sau này, Thạch Hạo mới phát hiện cửa sơn môn thế mà người đông nghìn nghịt. Có thật nhiều người trẻ tuổi đứng tại đó, trên mặt tràn đầy khát vọng. A, hôm nay là chân võ tông chiêu thu đệ tử thời gian sao? Thật đúng là đúng dịp. Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn cười một tiếng. Người dáng dấp đẹp mắt, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Tô Mạn Mạn liền ha ha. Mặc dù nhận biết không có bao nhiêu ngày, nàng cũng đại thể biết Thạch Hạo căn bản chính là một người tự mang phiền phức quang hoàn. Dù là không đi trêu chọc người khác, phiền phức cũng sẽ chính mình tìm tới cửa. Người như vậy có thể một mực nhảy nhót tưng bừng, thật đúng là một cái kỳ tích. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Thạch Hạo tin tưởng, chỉ cần tiến vào chân võ tông, hắn nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ở chỗ này, Lục Vân nhưng không có bao nhiêu quyền nói, cũng chính là chân võ tông một tên đệ tử, nhiều lắm là chính là địa vị hơi cao như vậy một chút xíu. Không lâu lắm, chân võ tông bên trong liền đi ra đến rất nhiều tên đệ tử, bắt đầu cho đám người khảo thí tu vi. Hồn lực cầu phía dưới, mỗi người đều là tu vi hiển thị rõ. Nếu như chỉ là phá cực cảnh mà nói, hồn lực cầu là không có phản ứng, mà bỉ ngạn cảnh mà nói, nơi này hiển nhiên không có cao thủ như thế. Lấy dưỡng hồn là nhiều, nhưng cũng có phá cực, đều là phá cửu cực. Nói mình đạt đến hơn 30 vạn cân cực hạn, muốn so bình thường phá cực đỉnh phong vượt qua rất nhiều. Cũng thế, không có điểm chỗ đặc thù, lại thế nào đủ tư cách bái nhập chân võ tông đâu. Thạch Hạo cũng làm khảo thí, 6 bước dưỡng hồn, già trẻ không gạt, chỉ lấy cảnh giới tới nói đã là số 1 số 2. Tô Mạn Mạn liền không có tiến hành khảo thí. Nàng cùng Thạch Hạo khác biệt, bối cảnh thâm hậu đến dọa người, căn bản không cần mượn nhờ chân võ tông tài nguyên. Kỳ thật, Thạch Hạo cũng có thể đi đan đạo lộ tuyến, xuất ra hắn đan sư đạo lệnh bài, tin tưởng chân võ tông bên trong khẳng định là có đan viện. Nhưng tại Bạch Vân Tông chơi như vậy, đến đây cũng là như vậy, liền lộ ra không có cái gì ý mới, vậy liền thay cái cách chơi đi. Bất quá, Thạch Hạo thế nhưng là có một cái ưu thế lớn, phụ trách khảo nghiệm chân võ tông đệ tử có nam có nữ. Tại phát hiện Thạch Hạo đằng sau, thật nhiều nữ đệ tử đều là tranh nhau chen tới, muốn vì Thạch Hạo tiến hành khảo thí. Quá đẹp, đối với cái này, Thạch Hạo đã tập mãi thành thói quen. Tô Mạn Mạn thì là suy một tiếng. Trong lòng có một con cọp cái sắp lao ra dương nanh múa vuốt. Còn tốt, nàng biết Thạch Hạo đối với nữ sắc căn bản khinh thường chú ý. Chủ yếu là còn không có khai khiếu. Bằng không mà nói, biết rõ bên người liền có một cái tuyệt lệ vô song xinh đẹp giai nhân. Phải trả đối với những cái kia yên chi tục phấn cảm thấy hứng thú mà nói, vậy thì thật là mắt chó đuôi mù. Đại hoàng cầu không từ cái dùng mình, vì cái gì nó luôn có thể cảm giác được một cỗ không hiểu ác ý đâu. Khảo thí đằng sau, những đệ tử kia cũng sẽ ghi chép mỗi người tin tức, tỉ như tính danh, giới tính, lại thêm tu vi cảnh giới. Bởi vậy, bỏ ra chút thời gian đằng sau, cửa sơn môn nhiều người như vậy mới toàn bộ hoàn thành ghi chép. Thế là những này chân võ tông đệ tử nhao nhao lui trở về. A, cái này xong. Thạch Hạo kinh ngạc, theo lý tới nói, chiêu thu đệ tử không phải là xem thiên phú sao? Nhìn tiềm lực sao? Vậy hẳn là an bài cái gì tỉ thí a? Cạnh tranh a? Khôn sống mống chết, hiện tại làm sao lại kiểm tra một chút tu vi liền kết thúc đâu? Lúc này chỉ gặp lại một đám người từ cửa sơn môn đi ra. Nhóm người này liền muốn anh tư bừng bừng, phong thần tuấn lãng nhiều hơn. đồng dạng có nam có nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Hoa, wow, Triệu sư huynh rất đẹp trai a. Ngưu sư huynh cũng là phong độ nhẹ nhàng. Trời ạ, hắn tại đối với ta cười. Tôn sư tỷ thật là đẹp, như là thiên tiên. Thật nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, từng cái vô cùng kích động, giống như gặp cái gì thần tượng. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi khóe miệng co quắp hơi câu lên. Cái nào lại có thể có hắn đẹp mắt? A, nhóm thứ hai này đệ tử là phụ trách chọn lựa sao? Thạch Hạo nhìn thấy, những này về sau tuổi trẻ đệ tử tại lật xem trước đó ghi chép. Một bên nhìn, còn vừa tại hướng về Thạch Hạo bọn người dò xét. Ánh mắt kia, ân, có điểm giống là chợ bán thức ăn bên trong bác gái. Ngươi, đi theo ta đi. Những đệ tử này rất nhanh liền chỉ vào từng cái người. Sau đó bị điểm đến người liền sẽ hoan thiên hỷ địa đi tới. Một mặt kiêu ngạo biểu lộ, phảng phất đánh thắng trận lớn giống như, cần sao, cũng bất quá là bái nhập chân võ tông mà thôi. Thạch Hạo nghĩ lại, cũng thế, cũng không phải người người đều giống như hắn có được cường giả ký ức. Không thiếu công pháp, không thiếu võ kỹ, thậm chí còn có thể tự mình luyện đan, chỉ là thiếu một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên, đối với người bình thường tới nói, bái nhập một cái cường đại tông môn liền trở nên không gì sánh được khát vọng. Nhưng để Thạch Hạo kỳ quái là, chiêu thu đệ tử vì cái gì cũng là do những đệ tử này đến quyết định đâu. Chân võ tông cũng quá tùy tiện đi, chảy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử hoàn thành lựa chọn. Bọn hắn hình như có danh ngạch hạn chế, một người nhiều nhất chọn lựa 3 tên, nhưng cũng có chút người không có đem danh ngạch sử dụng hết, chỉ tuyển một người, có số ít mấy người thì còn chưa có bắt đầu lựa chọn. Những này mà nói, căn bản là nữ đệ tử. Trong đám người, có 2 tên nữ tử cùng tồn tại, đều là 10 phần mỹ mạo, dáng người động lòng người. Một cái phục vàng, một cái phục lục, nhưng phong cách khác lạ. Nữ tử áo vàng lãnh diễm, mà nữ tử áo xanh thì là vũ mị. Tào sư tỷ, ngươi làm sao còn không chọn lựa? Nữ tử áo xanh uyển chuyển cười nói, phong tình động lòng người. Nữ tử áo vàng khuôn mặt tỉnh táo, thản nhiên nói, ta như lựa chọn, ngươi tất nhiên sẽ hoành đao cướp đoạt. Ta không có tâm tình cùng ngươi lãng phí thời gian. Khách khách khách, nữ tử áo xanh cười đến nhánh hoa run rẩy, ngạo nhân ngực cũng là một mảnh lay động, để phụ cận mấy tên nam đệ tử không khỏi đem ánh mắt nhìn lại. Nhịn không được liếm môi một cái. Vậy xem ra, Tào sư tỷ lần này chỉ có thể tay không mà quay về. Nàng nói ra, nữ tử áo vàng ánh mắt ở trong đám người quét qua, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng nhìn thấy Thạch Hạo, dù là tại chen chúc trong đám người, Thạch Hạo cũng là như vậy đến bắt mắt, như là hạc giữa bầy gà. Nữ tử áo xanh cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, đồng dạng mắt đẹp phát quang, lập tức chuyển không rời. Người đẹp mắt như vậy, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tào sư tỷ, người này thuộc về ta. Nữ tử áo xanh cười duyên một tiếng, liền muốn cất bước mà đi. Bành, có thể nữ tử áo vàng lại là đột nhiên xuất thủ, hướng về nữ tử áo xanh vỗ tới. Cái này khiến nữ tử áo xanh hoàn toàn không có phòng bị, không thể không hướng lui về phía sau tránh, lấy tránh né cái này một cái. Chờ nàng để qua một chiêu này lúc, liền gặp nữ tử áo vàng đã đi tới Thạch Hạo bề ngoài, đã chậm một bước. Bất quá, nữ tử áo xanh lại cũng không để ý, chỉ là tại nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, từ đối phương trong tay đem người đoạt tới, lúc này mới có ý tứ. Theo ta đi. Nữ tử áo vàng hướng về Thạch Hạo nói ra. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu, chỉ hướng Tô Mạn Mạn. Nàng là, cùng đi. Nữ tử áo vàng cắt đứt Thạch Hạo mà nói, khuôn mặt lãnh diễm trên có một tia không kiên nhẫn. nhưng cũng có chút kinh ngạc, dường như đang kỳ quái Thạch Hạo đẹp mắt như vậy một người, thế mà lại lựa chọn Tô Mạn Mạn như vậy bình thường người. Tốt a, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn cùng một chỗ, đi theo nữ tử áo vàng tiến nhập sơn môn. Tại trải qua nữ tử áo xanh thời điểm, nàng thế mà hướng về Thạch Hạo chen lấn một chút con mắt, liếc mắt đưa tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.